Tiểu tử này không chỉ mạnh về thực lực, hèn gì nhỏ tuổi đã ngồi trên chức minh chủ đế đạo minh. Tuy vì một số nhân tố nhưng cũng không đơn giản. Bắc Cung Nhất nói, Phi Linh Môn tụ tập nhiều cường giả không phải ngẫu nhiên. Bắc Cung Kình Thương không lên tiếng, khoanh tay đứng, khóe môi cong lên. Ngay lúc này, Bắc Cung Kình Thương nhìn chằm chằm không gian đằng trước, ánh mắt rung động. Bắc Cung Hùng nói, Lục Thiếu Du, ánh mắt của Vô Song rất tốt, tiếp tục cố gắng đi. Thuộc tính mới của ngươi siêu mạnh, hãy chăm chỉ lĩnh ngộ. Lão Phu chờ ngươi giống như Bắc Cung gia tộc lão tổ đại thành thuộc tính, một hơi thành đế khiến Lục gia đặt chân đệ thất nhân hoàng tộc. Lục Thiếu Du cười cười, tuy hắn đau lòng một viên đế linh tấn thần đan nhưng có thể hòa giải quan hệ với Bắc Cung gia tộc thì rất đáng giá. Dù đế linh tấn thần đan quý giá đến mấy thì Lục Thiếu Du có cơ hội luyện chế lại. Ngay lúc này, không trung phía trước vang lên thanh âm. Vô Song đa tạ đại trưởng lão thành toàn, một bóng dáng màu lục thướt tha như tia sáng xẹt qua không gian. Khi thanh âm cuối cùng dứt, bóng dáng thướt tha đã xuất hiện trên quảng trường. Thân hình nhấp nhô linh lung, váy màu lục bay phấp phới, sợi tóc ca bay bay, toàn thân toát ra khí chất cao quý trang nhã hồn nhiên. Khuôn mặt tuyệt đẹp tựa như tiên dáng trần, giống tiên nữ không ăn khói lửa trần gian, vô hình chung có khí chất khiến người Bắc Cung gia tộc rung động toàn thân. Còn người Bắc Cung Hùng co rút kích động nhìn chằm chằm. Thần nữ, bóng dáng thướt tha xuất hiện, bình tĩnh đứng trên quảng trường. Nàng chỉ đứng lặng lại kéo theo trái tim tất cả cường giả Bắc Cung gia tộc. Các cặp mắt ngạc nhiên sau đó chuyển sang sợ hãi. Góc truyện audio.com, lẫn vui mừng, rất nhiều người kích động. Cách chương.